Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 2305 tuyệt vọng kinh hồn. Y Đào yêu cơ hồ không có cách nào ngẩng đầu, cho nên không nhìn thấy Lý Thiên. Mạnh nói, dày đến 100m DCSNSN tầng. Đương nhiên, nói dễ nghe một chút, thứ này rất thơm ngọt, cũng có thể gọi mật ong tầng. Đây không phải quan trọng. Ta không có lừa gạt lý do của ngươi. Ngươi coi như ta cái gì đều thấy được là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói, thấu thị, Y Đào yêu ngữ khi biến đổi. Đúng, a không phải, ngươi nghĩ gì thế? Ta có thể nhìn không thấu phục sức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm than ngoặc kép. Im lặng thời điểm, Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói, còn có một cái biến hóa. Cái gì? Y Đào yêu rất muốn biết toàn bộ tổ ong biến hóa. Việc này liên quan đến sinh tử của nàng, cho nên khi Lý Thiên Mệnh nói cho nàng bên ngoài biến hóa thời điểm, nàng tạm thời nhịn xuống, kề sát, khuất nhục. Vừa tiếp xúc thời điểm, nàng não tử ong một chút, trực tiếp trống không. Hiện tại khá hơn chút, Lý Thiên Mệnh bây giờ nhìn lại máu me đầy mặt, cũng không có ghê tởm như vậy. Cái này tổ ong vươn rất nhiều xúc tu, mỗi cái phong thất đều có hai đầu, tiểu giới vương bảng người tham chiến, đều tại hướng bên này, những thứ này xúc tu vừa tốt bắt được bọn họ, đem bọn. Hắn giống như chúng ta, hai hai một đôi, kéo vào mỗi cái phong trong phòng. Cho tới bây giờ, đã có hơn 300 người bị đưa trở vào, tình huống cùng chúng ta giống nhau. Hơn 300 người. Y Đào yêu thanh âm rét lạnh, có thể là những người, nàng liền không có như vậy sợ chết. Đúng, còn đang tăng thêm, mọi người nghe được động tĩnh, đều tại hướng bên này. Mà lại cái này xúc tu dài nhất, đã duỗi ra mấy vạn mét bên ngoài đi bắt người. Lý Thiên Mệnh nói, hắn những tin tức này đều đến tự Ngân Trần. Nghe đến mấy cái này, chính hắn nội tâm cũng là khiếp sợ. Nhìn cục diện này, cái này tổ ong mộ thất quả thực là muốn đem tiểu giới vương bảng người tham chiến, toàn bộ bắt tiến phong trong. Phong, cùng ong kén một dạng dưỡng lên. Vấn đề là, nó vì cái gì không bắt giới vương chấp pháp tổ tiền bối, chỉ bắt chúng ta? Y Đào yêu trầm giọng hỏi, ta đoán, hẳn là vấn đề tuổi tác. Cái này tổ ong, không thích lão. Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì, ngươi có cái gì căn cứ dạng này suy đoán? Chấm than ngoặc kép, nói đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng là dùng mình. Vì cái gì không lấy lão, lấy non, sẽ không phải là muốn đem các ngươi tạo thành đầu con ong người đi. Huỳnh Hỏa nói, lão, mạnh, khả năng không tốt bồi dưỡng. Cái này rất có thể cũng là cái này tổ ong mộ thất chọn người logic. Lý Thiên Mệnh muốn đến nơi này. Vết máu phía dưới trắng bệch cả mặt. Suy đoán mà thôi, không cần logic. Hắn hít sâu một hơi, vào mũi tràn đầy hương khí. Người cùng mật ong đều là ngọt. Y Đào yêu trầm mặc. 500 người còn đang tăng thêm. Giới phương chấp pháp tổ thúc thủ vô sách. Bên ngoài có người mạnh hơn tiến vào cổ thần kỳ. Điều này nói rõ cái này tổ ong xuất hiện không tại vô lượng đạo trường kế hoạch bên trong, thuộc về tiểu giới vương bảng chi chiến đột phát sự kiện. Xanh biếc hài cốt, ngón tay, tinh hải cự nhân. Tổ ong mộ thất, đây hết thảy đều là tương quan. Nó, không phải liền là ngươi làm ra đến sao? Y Đào yêu âm thanh lạnh lùng nói. Chớ nói nhảm, không có quan hệ gì với ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, nói. Phá giải mộ thất quá trình, ngoại trừ Lâm Hồng Trần không ai phát hiện. Vậy cũng không cần thừa nhận, bằng không, vạn nhất những đệ tử này xuất hiện thương vong, còn phải lại tại trên đầu. Mình, người cái gì ánh mắt, liền người bên ngoài tiến đến đều biết. Y Đào yêu lạnh giọng hỏi, hắn có tầm mắt sự tình, ở bên ngoài đã không phải là bí mật. Cho nên Đào yêu vấn đề này. Hắn lười nhác trả lời. 800 người, hắn nói, 800, Giới Phương Chấp Pháp Tổ đã sử dụng cổ thần giới, trực tiếp nói thẳng cổ thần kỳ phát sinh kịch biến, thông báo còn lại đệ tử không muốn lại tới gần, toàn bộ mang tốt cổ thần giới, lưu tại nguyên chỗ khác biệt. Những cái kia Giới Vương Chấp Pháp Tổ cường giả, không đánh tan được cái này bị mật ong vây quanh tổ ong, sau đó chuyển hướng bảo hộ đệ tử. Bởi vì Giới Vương Chấp Pháp tạo thành viên số lượng cao hơn nhiều tham chiến đệ tử, cho nên đại đa số tham chiến đệ tử đều có mấy người bảo hộ. Nhưng, đáng sợ là, cái kia tổ ong xúc tu kéo dài đến càng ngày càng xa, tầm mắt của nó cảm giác so ngân trần còn xa, hơn vạn dcsnsn xúc tu càng lúc càng lớn, tại cái này lòng đất thế. Giới bên trong cao tốc ghé qua, rất nhiều bị trưởng bối bảo vệ đệ tử, vẫn bị tổ ong xúc tu cuốn lấy. Dù là tại bên ngoài mấy trăm dặm, đều bị sinh sinh cho hắn trở về. Quá khoa trương, Lý Thiên Mệnh kịp thời cho y đào, yêu đổi mới hiện huống. Bởi vì dạng này, có thể bảo mệnh, bằng không, hai người lấy lúng túng như vậy trạng thái, thời gian dài thiếp thân, nàng không có lý do không đem Lý Thiên Mệnh đè ép. Quá mạnh, thật không hổ là trật tự chi cảnh, thất tinh vũ trụ thể. Nhục thân đối kháng, hoàn toàn không có ưu thế. Nhìn như mềm mại xinh đẹp, chợt cùng tựa dã thú. Chỉ là bàn lên chân, đều nhanh đem Lý Thiên Mệnh cho đâu đến chặn ngang đứt gãy. Đây không phải là chân, mà chính là con cua chi kìm. Lâm Phong, ý của ngươi là, cái này tổ ong khắp nơi. Bắt người, Giới Phương Chấp Pháp Tổ đều không gánh nổi. Y đào yêu đôi mắt đẹp ảm đạm, hiển nhiên có càng sâu hoảng sợ. Trong này bộ mỗi người đều là loại tâm tình này. Đúng, 2000 người, còn có một số đã bị bắt được, rất nhanh cũng sẽ tiến đến, giống như chúng ta, bị bao thành sủi cào. Chỉ cần nó ra, sức uốn éo, chúng ta rau hẹ trứng gà, thì triệt để huyết nhục hỗn hợp. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi đừng buồn nôn, y đào yêu thanh âm hơi run nói. Nghĩ đến bỗng nhiên cùng dạng này xa lạ người, khả năng lấy loại phương thức này chết cùng một chỗ, biến thành bánh nhân thịt, huyết. Nhục hỗn thành một đoàn. Quá kinh khủng, 4000 người. Qua một hồi, Lý Thiên Mệnh lại nói một con số. Y đào yêu thân thể đều nguội rồi. Bị hù, ngươi không phải nói bên ngoài có tiền bối đi vào sao? Không gánh nổi, nàng hỏi. Bọn họ chậm một bước, không dự được. Cổ thần kỳ rất lớn, bao quát Lâm Lăng Tiêu bọn người, trước tiên đều xông vào cổ thần kỳ. Thế nhưng là trong thời gian ngắn muốn phân biệt, tìm tới chính mình đệ tử, quá khó khăn. Lòng đất thế giới rất hỗn loạn, nghe được, không đuổi kịp, y đào yêu cũng triệt để thất vọng. Người trước đừng tuyệt vọng, ngươi nhìn mặt của ta một cái. Càng tuyệt vọng hơn còn ở phía sau. Lý Thiên Mệnh sâu xa nói. Thanh âm của hắn cũng thay đổi. Khàn khàn, buồn tẻ. Kinh dị, ngươi, y đào yêu sửng sốt một chút. Nàng dùng hết khí lực, giãy giụa cổ. Tại cái này mật ong bên trong căng ra không gian. Ánh mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Mặt, a, dù là nàng chấn định như vậy người, đều hoảng sợ ra rít lên một tiếng. Nàng cái kia gương mặt hoảng sợ, vặn vẹo sắc mặt, đều xác nhận Lý Thiên Mệnh suy đoán. Cái kia chính là y đào yêu trong mắt hắn, biến thành đầu con ong người. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Lý Thiên Mệnh chính mình, không có cảm giác đến đầu bộ huyết nhục phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thậm chí hắn cũng không thấy được thuộc về mắt kép, thị giác. Hắn hết thảy cảm thụ đều giống như ngày thường, nhưng là, cứ như vậy trong nháy mắt, hắn dùng ánh mắt xéo qua, thấy được mặt của mình không đồng dạng, tóc trắng cũng mất, đây là một cái xanh mơn mởn đầu con ong. Đương nhiên, hắn chỗ lấy xác định chính mình thay đổi là bởi vì hắn nhìn đến trước mắt cái này quốc sắc thiên hương băng sương mỹ nhân, ngạo người dáng người còn tải, đầu lại trở thành khiến Đông Hoàng kiếm trong nháy mắt, chỉ độn, xanh biếc đầu con ong. Nàng cũng thay đổi, hiện tại y đào yêu, để Lý Thiên Mệnh trong dạ dày một trận lăn lộn, buồn nôn muốn ói. Vấn đề là, hắn xác nhận chính mình cũng là như vậy. Đây mới là kinh hồn nhất chỗ, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.